Ngạn thiếu truy thê, chương 38, 38, trêu người anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em chưa đánh đã tự khai, em còn muốn trốn chạy. Ngạn Bách Ngôn không để người con gái trước mắt kịp thời chạy thoát, thân ảnh cao lớn lao vọt lên phía trước, nhanh chóng che chắn trước lối ra vào. Anh dùng tay vặn chặt khóa phòng lại, điên cuồng tóm lấy khung gạt tàn đặt trên bàn ăn, trực tiếp ném vỡ tan camera trên tường. Sơ sinh bị hành động của anh dọa sợ, liên tục giật lùi về phía sau, tới khi tấm lưng thon thả va chạm với thành bàn, chuyển tới cơn đau nhức tê buốt. Ngạn Bách Ngôn, anh muốn giở trò gì? Chúng ta đã cắt đứt toàn bộ quan hệ. Anh quên rồi sao? Cắt đứt toàn bộ quan hệ. Từng câu từng chữ được thốt ra từ chính miệng của sơ sinh đau đến tê buốt ruột gan. Anh muốn bước tới phía cô, muốn được chạm vào người con gái trước mặt. 4 năm qua, Ngạn Bách Ngôn không giây phút nào thôi nghĩ về cô. Lần gặp lại này, làm sao anh chịu trơ mắt bỏ qua? Sinh, anh chỉ muốn ôm em một chút, muốn ôm tôi, vậy anh đập vỡ camera để làm gì? Sơ sinh lắc đầu nguầy nguậy, nhất định không chịu tin. Cô thừa biết, người đàn ông này tâm tư đa đoan, ý đồ xấu xa, đừng hòng chịu bỏ qua cơ hội khinh dễ cô. Trước lời cáo buộc của sơ sinh, Ngạn Bách Ngôn chỉ biết lắc đầu cười khổ. Từ khi nào ở trong mắt cô, anh lại trở nên xấu xa đến như thế? Em là ca sĩ nổi tiếng nhất nhì giới giải trí, mọi sự việc về em đều ở trong tầm ngắm của người khác. Anh chỉ muốn tốt cho em. Nghe anh giải thích, sơ sinh có chút chùn lòng. Cô tạm thời buông lòng cảnh giác với Ngạn Bách Ngôn, nhàn nhạt đáp. 4 năm không gặp, anh đã đổi tên khác trong vai trò mới. Thật đáng nể, nhận ra hàm ý châm chọc của cô, Ngạn Bách Ngôn vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh ngồi xuống phía đối diện sơ sinh, lướt đôi mắt sầu não nhìn theo bóng dáng cứng ngắc của cô, tâm tư sục sôi dâng trào. Giờ phút này, hai người chỉ cách nhau chưa đầy 1 mét, thế nhưng lại ngỡ như xa 100 năm. Em, vẫn sống tốt chứ? Ngạn Bách Ngôn cất lời hỏi thăm cô. Anh không muốn làm gì cô cả, chỉ là, có hơi tò mò một chút với cuộc sống của cô sau khi rời xa anh. Sơ sinh cong môi cười khẩy, anh lại muốn thăm dò cô sao? Rất tốt, Lã Hình chăm sóc cho tôi vô cùng chu đáo. Lại là cái tên chết tiệt này. Ngạn Bách Ngôn nắm chặt hai bàn tay, từ trong đỉnh đầu liên tục bốc hỏa, cơn ghen tuông bắt đầu hành hạ toàn bộ cơ thể anh. Sức kiên nhẫn cũng có giới hạn của nó, mà từ khi gặp lại sơ sinh đến giờ, Ngạn Bách Ngôn đã rất cố gắng để kiềm chế cảm xúc nóng này. Vậy mà sơ sinh lại liên tục thách thức anh, khiến anh khó chịu, không thể giữ được bình tĩnh nữa. Choang. Đống bát đũa trên bàn bị anh đẩy vỡ tan. Nghiêm sơ sinh, em là đang chế giễu anh đấy. Em thừa hiểu anh rất dị ứng với cái tên này cơ mà. Sơ sinh có chút chững lại. Tuy nhiên, cô thực sự rất căm ghét Ngạn Bách Ngôn. Nếu để anh biết trong thời gian ở Mỹ, cô đã hạ sinh cho anh 2 tiểu bảo bối, chắc chắn Ngạn Bách Ngôn sẽ tìm đủ mọi cách để bắt cô về. Sơ sinh cầm túi sách đứng lên, đôi mắt kiên cường không chút gợn sóng. Xin lỗi anh. Đến giờ tôi phải đi rồi. Cô vừa xoay người lại liền cảm thấy cổ tay đau nhói. Ngạn Bách Ngôn đang nắm chặt tay cô, giữ không cho cô đi. Ra kể ra, một bên ấm áp, bên còn lại thì lạnh lẽo, không có chút gì cảm xúc nào khác, nhưng lại khiến cả cô và anh đều phải ngây ngốc trong một khoảng thời gian khá dài. Ngạn Bách Ngôn thèm muốn được ôm cô vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy, không cần quan tâm tới cảm nhận của sơ sinh. Trực tiếp đem cô ghì chặt, lại không tự chủ được mà dùng tay bóp cằm cô, ép sơ sinh phải hé mở đôi môi căng mọng. Anh bị ổi, vô liêm sỉ, sơ sinh không chống đối, đứng im cho anh thỏa sức hôn ngấu nghiến. Đầu lư, ợi ướt át bắt đầu xâm chiếm toàn bộ khoang miệng thơm ngát của cô, tham lam hít lấy hít để làn hơi ẩm ướt. Đã bao lâu rồi Ngạn Bách Ngôn vẫn chưa được thưởng thức hương vị độc nhất, có 102 này. Kể từ khi sơ sinh rời bỏ anh. Phụ nữ đối với Ngạn Bách Ngôn đã trở nên gai mắt. Vẫn là người con gái này, em tuyệt vời và hoàn mỹ nhất. Giọng nói trầm khàn của Ngạn Bách Ngôn đã trở nên run rẩy. Anh tồi tệ, CS, ó đẻ trong mắt em. Anh là thằng đàn ông khốn khiếp, giờ, em mờ dục mà em khinh dễ. Nhưng sơ sinh à, cớ sao em lại giả vờ không hiểu. Mấy chục năm anh sống trên đời, phụ nữ được phép chạm vào cơ thể của anh chỉ có một mình em. Xoẹt, khóa váy sau lưng sơ sinh bất ngờ bị kéo bung. Dụ. dê vọng trong người Ngạn Bách Ngôn đã dâng trào mãnh liệt. Phần bụng dưới cũng trở nên căng cứng, vươn trào mãnh liệt. Anh bị ổi, vô liêm sỉ, gặp cô anh chỉ muốn cưỡng chế chiếm đoạt. Giận lòng phải kìm nén bao nhiêu thì lý trí lại không nghe lời. Cảm thấy phía sau đột nhiên trống vắng, phần ngực liên tục bị so. A nắn, công kích, sơ sinh lúc này mới nhận ra nguy hiểm cận kề. Chọc giận Ngạn Bách Ngôn không khác gì anh đang tự mình tìm đến chỗ chết. Ngạn Bách Ngôn, anh dám cữa, ầng hiếp tôi ngay tại đây, tôi sẽ kiện anh lên đồn cảnh sát, để anh thân bại danh liệt. Cách chương.